Tuyệt thế dược thần, chương 570, hai đại hỏa ý cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, khoái đại ca, ta muốn lên lâu. Diệp Viễn cười to nói. Đến đây đi, đối mặt khí thế rào rạt Diệp Viễn, khoái lương trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc này Diệp Viễn đột phá đến hóa hải cảnh hậu kỳ, thực lực lần thứ hai tăng mạnh. Viêm động sát huy vũ ra, cùng lúc trước căn bản cũng không ở một tầng thứ thương. Khoái lương những người này dùng ra toàn bộ thực lực, bọn họ ý cảnh hiển nhiên đều là chân ý cấp bậc đã ngoài. Thế nhưng Diệp Viễn trước nhiệt chân ý, cũng hoàn bạo bọn họ. Viêm động sát vừa sáng chế, uy lực đã không thể so cửu kiếm thức cùng thiên lưu phi hoa những vũ kỹ này kém, có thể nghĩ trước nhiệt chân ý uy lực mạnh bao nhiêu. Thậm chí bàn về trong nháy mắt sức bật, viêm động sát so với Diệp Viễn lấy vô thượng chân ý sáng chế chiêu thức mạnh hơn. Càng phải mệnh là, Diệp Viễn đối với nguyên lực nắm trong tay phi thường rất nhỏ. Chớ nhìn hắn mỗi một quyền đều giống như là sử xuất lực khí toàn thân, kỳ thực cũng không có tiêu hao nhiều ít nguyên lực. Lấy hắn hiện tại nguyên lực độ dày, hắn chính là vẫn càng không ngừng đánh thượng một ngày một đêm, cũng hao tổn bất tận trong cơ thể nguyên lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nguyên linh cửu biến có thể chống đỡ thời gian dài như vậy. Trong lúc nhất thời, trong trận pháp thế cục vậy mà cùng tầng thứ 5 thì như nhau, khoái lương một phe này bị Diệp Viễn đầy đủ chế trụ. Hắc hắc, khoái đại ca, các ngươi bộ này trận pháp đối với ta đã vô dụng. Không muốn thua, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Diệp Viễn một bên ra quyền, vừa hướng khoái lương đạo. Khoái lương cũng là thân kinh bách chiến hạng người, từ tầng thứ 5 Diệp Viễn biểu hiện đến xem, hắn chỉ biết trận pháp đã vô dụng. Một đạo kịch liệt đụng nhau qua đi, khoái lương cùng Diệp Viễn song phương phân rời đi. Diệp Viễn, người quả nhiên lợi hại, trận pháp này huynh đệ cũng là dày vò thời gian rất lâu, mới chậm rãi lĩnh hội đi ra. Người vào trận bất quá nửa ngày, vậy mà đã đem trận pháp hiểu rõ. Khoái lương cảm khái nói, Diệp Viễn yêu nghiệt đầy đủ ngoài ý hắn liêu, tiểu tử này tựa hồ có khiến không xong thủ đoạn. Hắn ở chỗ này thủ quan đã không biết đã bao nhiêu năm. Còn chưa từng có bị một cái tiểu bối áp chế thành như vậy qua. Tuy rằng kính phục Diệp Viễn thiên phú, thế nhưng khoái lương vẫn cảm thấy thập phần biệt khuất. Hắn sinh tiền cũng là thống lĩnh nhất phương cường giả, mặc dù hiện tại trở thành thủ quan huyễn linh, hắn kiêu ngạo còn đang. Liên tục tam quan bị Diệp Viễn như vậy đánh, cũng là đưa hắn cơn tức đều đánh tới. Bất quá huynh đệ không có thể như vậy ăn chay, ta nghĩ muốn nói cho ngươi là, không cần trận pháp trái lại càng có thể phát huy huynh đệ sức chiến đấu. Các huynh đệ, hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Khoái lương giống to một tiếng, này huyễn linh đám hãy cùng đánh máu gà như nhau, trong nháy mắt bộc phát ra khí thế cường đại. Tuy rằng bọn họ cảnh giới vẫn như cũ là hồn hải tứ trọng, thế nhưng Diệp Viễn chợt gian thấy, những thứ này huyễn linh trở nên có chút không giống. Phảng phất bỗng nhiên trong lúc đó, những thứ này huyễn linh đám biến thành chiến thần. Làm cho một loại vô pháp địch nổi cảm giác. Ha ha ha, bao nhiêu năm không có loại này nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Diệp Viễn, cảm ơn ngươi. Không có ngươi nói, sợ rằng vẫn luôn là một không có cảm tình cái xác không hồn. Khoái lương cười to nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này khoái lương như một pho tượng chiến thần, trong ánh mắt tinh mang bắn ra bốn phía, cùng lúc trước không khí trầm lặng tưởng như hai người. Nhìn thấy khoái lương chiến ý dâng trào hình dạng, Diệp Viễn cười nói. Xem ra mấy năm nay khoái đại ca bị quy tắc ràng buộc, trở nên chân tay co cóng lên. Đã như vậy, ta sẽ lãnh giáo một chút khoái đại ca thực lực chân chính đi. Tốt, Diệp Viễn, ta sẽ toàn lực ứng phó đem ngươi đánh bại. Cửa ải này, không có thể như vậy tốt như vậy qua. Thượng, khoái lương ra lệnh một tiếng. Hơn 30 huyễn linh không hề trật tự về phía trước Diệp Viễn chạy trồm mà đến, cùng lúc trước nghiêm cẩn thủ một hoàn toàn bất đồng. Thế nhưng Diệp Viễn trên mặt cũng trở nên ngưng trọng, những người này trở nên hoàn toàn khác nhau. Bất quá Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không tỏ ra yếu kém, thân hình khẽ động, hướng về này huyễn linh công đi qua. Lấy hắn hiện tại hóa hải hậu kỳ thực lực, phối hợp trước nhiệt chân ý cùng phong chi lưu động ý cảnh, đánh với hồn hải tứ trọng cũng không có bao nhiêu trắc trở. Trong nháy mắt, Diệp Viễn liền lâm vào cái này 30 mấy nhân trong vòng vây. Cùng lúc trước rơi vào trận pháp bất đồng, những thứ này huyễn linh công kích không có quy luật chút nào đáng nói, hoàn toàn là từng người vi chiến. Bất quá không biết vì sao, những người này sức chiến đấu cũng đột nhiên tăng vọt một đoạn. Hơn nữa, tuy rằng bọn họ là từng người vi chiến, thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó phối hợp cũng cực kỳ thuần thục. Thường thường Diệp Viễn nắm tay vừa định đánh đi một người, sẽ đồng thời đã bị tốt vài người giáp công. Rơi vào đường cùng, Diệp Viễn không thể làm gì khác hơn là buông tha công kích chuyển thành phòng thủ. Những người này trong lúc đó phối hợp, tuyệt đối không phải là một thêm một bậc vào hai đơn giản như vậy. Mặc dù không có trận pháp thêm được, thế nhưng Diệp Viễn cảm thụ được áp lực, cũng so với bọn hắn cấu thành trận pháp thì mạnh hơn nhiều lắm. Diệp Viễn ở huyễn linh trong giang khắp nơi, đem phong chi lưu động chân ý thi triển đến cực hạn, đúng là có loại lực có chưa đãi cảm giác. Điều này làm cho Diệp Viễn thập phần vô cùng kinh ngạc. Những người này trên người, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ha ha ha, trước kia những người này cũng đều là một cái dòng binh đoàn thể, mỗi một trận chiến đấu đều cùng một chỗ phối hợp. Gần thời gian ngàn năm, mình cũng nhớ không rõ cùng một chỗ chiến đấu bao nhiêu lần. Loại này bản năng chiến đấu, đã sớm sáp nhập vào trong huyết dịch. Đã không có trận pháp ràng buộc, trong lúc đó phối hợp trái lại càng thêm khăng khít. Diệp Viễn, nếu như ngươi có thể đem cái trạng thái này hạ đánh bại, ngươi liền có tư cách tiếp thu cuối cùng 3 tầng khiêu chiến. Khoái Lương lớn tiếng nói, Diệp Viễn nghe vậy trong lòng bừng tỉnh, trách không được hắn thấy mỗi một lần công kích đều có loại vô tòng hạ thủ cảm giác, nguyên lai những người này đã sớm đem đoàn đội chiến đấu trở thành bản thân bản năng. Đây đó trong lúc đó không gì sánh được tín nhiệm, thậm chí ngay cả nhãn thần giao lưu đều không cần, tâm tới tay đến. Như vậy bản năng chiến đấu, không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại. Thì ra là thế, đều vị đại ca quả nhiên rất mạnh. Giữa các ngươi tín nhiệm cũng để cho Diệp Viễn động dung. Bất quá cái này tầng thứ 7, ta là nhất định phải đi. Nói xong, Diệp Viễn khi thế đồng dạng bỗng nhiên bạo phát, lần thứ 2 kéo lên một mảng lớn. Nguyên lực thiêu đốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Viêm động sát, Diệp Viễn một tiếng quát lớn, trong cơ thể nguyên lực trong nháy mắt nhiên đốt. Trong nháy mắt, Diệp Viễn nắm tay bộc phát ra chói mắt hồng mang. Kinh người khí hậu khác nhau ở từng khu vực thế đêm này huyễn linh đều bức lui. Đón lấy, Diệp Viễn một quyền phát huy, như kinh đảo hải lãng thông thường hướng về đám kia huyễn linh đập tới. Hỏa gai truyền lại chân ý phối hợp hỏa chi trước nhiệt chân ý, hai loại chân ý lần đầu tiên thêm được ở tại đồng thời, để viêm động sát uy lực chiếm được bạo tăng. Mặc dù Diệp Viễn đối mặt là một đám hồn hải tứ trọng cường giả, thế nhưng một quyền này vẫn là bẻ gãy nghiền nát thông thường đem đối thủ đánh rớt phàm trần. Phía trước nhất mười mấy huyễn linh, cơ hồ là trước tiên đã bị Diệp Viễn đánh giết. Phía này huyễn linh, cũng là bất đồng trình độ mà bị thương tổn. Bất quá Diệp Viễn cũng không có dừng tay ý tứ, lại có một quyền đập tới, lần thứ hai đánh giết vài cái huyễn linh. Hai quyền xuống phía dưới, chỉ có rất ít vài cái huyễn linh như cũ hoàn hảo. Nhìn thấy một màn này, Khoái Lương sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hoàn mỹ thế giới, cách chương.